lại dịu dàng dùng đầu lưỡi nóng bỏng tách miệng của tôi ra, luồn vào bên trong gắt gao cuốn lấy chiếc lưỡi của tôi. Tôi gỡ bỏ hết những gắng gượng ở trên mình, hai tay vòng qua cổ anh hôn đáp trả, mà giọt nước mắt không hiểu sao vẫn chảy dài xuống. Bàn tay anh đưa lên nhẹ nhàng luồn vào bên trong áo tôi, đi đến nơi bầu ngực mà xoa bóp. Tôi cũng chẳng e dè gì mà chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh ra. Việt lúc này trở nên mãnh liệt hơn, rời nụ hôn xuống cổ. Anh đẩy áo tôi lên cao rồi cúi mặt vào rãnh ngực, dùng đầu lưỡi lượn lờ quanh đấy. Vòng tay tôi ôm chặt lấy đầu anh, ngửa cổ ra sau, cả người thả lỏng mà hưởng thụ. Anh từng bước nhẹ nhàng cởi bỏ hết những lớp rào cản trên người tôi xuống, đặt nhẹ tôi gối đầu lên thành ghế, đưa bờ môi lượn lờ khắp cơ thể tôi, đến đâu là lại để lại một dấu ấn riêng biệt. Khi gương mặt anh cúi xuống nơi phía dưới, đầu lưỡi nóng bỏng chạm nhẹ vào nơi mật tư, cả người tôi bỗng run lên rồi khẽ vặn vẹo. Anh không để tai lời tôi, đầu lưỡi không an phận bắt đầu càn quấy nơi bên trong, cả người tôi lại co rút lại từng đợt. Cảm nhận được một sự ướt át, một dòng nước ở đấy chảy ra, Việt đưa tay đỡ tôi ngồi dậy, sau đấy đem cả sự cao ngạo kia đi sâu vào bên trong. Tôi cũng ngửa đầu ra sau đón nhận. Ở phía dưới bắt đầu co rút, Việt hai tay túm chặt lấy eo tôi, dùng sức nhấp từng nhịp mạnh mẽ. Hai bầu ngực này nở theo đó cũng va chạm với cơ thể của anh. Tôi đắm chìm trong sự hưng phấn. Hơi thở của anh gấp gáp phả vào mặt tôi, giọng nói cũng trở nên đứt quãng. Thùy, tôi sẽ rất nhớ em. Câu nói ấy càng khiến cơ thể tôi có phản ứng mạnh. Mặc dù là đang đi đến khoái cảm, nhưng trái tim vẫn nhói lên một tia đau nhức. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cơ thể mình lại hòa hợp với anh đến như vậy. Hòa hợp đến nỗi mỗi lần da thịt chạm vào nhau là nỗi đau tận sâu ở nơi trái tim cô độc lại cùng lúc nhói lên. Vòng tay tôi siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn, những giọt mồ hôi thấm sâu vào da thịt, cảm tưởng như axit đang ăn mòn vào tận xương tủy, đau đến ghê gớm. Một dòng lệ chua xót ở nơi khóe mắt lại chảy ra hòa cùng với nó. Giây phút cả hai khẽ thốt lên một âm thanh nho nhỏ. Tôi mệt mỏi gục đầu lên vai anh, tiếng thở gấp và hơi nóng phả vào bên tai, một giọng nói trầm ổn vang lên. Cảm ơn và xin lỗi em, người phụ nữ sẽ chẳng là của tôi nữa, bình yên sẽ đến với em. Tôi phải cố cắn xuống bờ môi của mình để ngăn đi những tiếng nấc, vậy mà bờ vai trần vẫn không ngừng run rẩy, nước mắt thì nhau chảy hai hàng, vị mặn đắng thấm vào đầu lưỡi, tạm biệt người đầu tiên của tôi. Khi tôi tỉnh lại là ở trong phòng cùng với Cốm vào buổi sớm mai. Việt có lẽ đã trở về từ đêm qua. Tôi khẽ đưa đôi mắt nhìn khắp căn phòng, một đêm triền miên rồi cũng mãi xa ngút ngàn. Bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi sờ soạn quay ra cũng là lúc Cốm tỉnh dậy. Tôi lau rửa thay tã cho nó, pha sữa cho nó bú đủ no, rồi cũng mặc đồ cẩn thận mà bế đứa bé ra ngoài. Hôm nay tôi hẹn chị Hằng đi tìm phòng nên muốn tranh thủ đến sớm một chút, hay lúc nào tốt lúc đó, chỉ sợ ở đây ông ta sẽ còn đến tìm. Đi ra phía ngoài vẫy một chiếc taxi ngồi lên rồi đọc địa chỉ cho anh lái xe. Tôi quá vô tư mà chẳng biết con cầm thú đấy đang rình theo sau. Chiếc taxi vừa dừng trước đầu ngõ, tôi mở cửa bước xuống. Ông trời thật là đúng biết cách sắp đặt. Tôi lại gặp con Trang. Nó vừa thấy tôi liền nhếch mép một cái rồi nói. Sao rồi, đại gia của mày không đưa mày đi nữa sao? Hay lại bị vứt như một con búp bê rách nát rồi? Tôi nghe vậy chỉ nhìn nó một cái rồi cũng chẳng nói gì mà đi vào. Chỉ là con Trang không có ý muốn bỏ qua, liền đi đến chắn ngang trước mặt tôi. Khoan đã, đi đâu mà vội? Mấy khi mới gặp nhau, hay là để tao ôn lại chuyện cũ cái đã? Tôi nghe vậy lại nhíu mày nhìn nó. Chị muốn gì? Con Trang nhìn tôi cười một cái rồi lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đấy. Một lúc sau thấy nó lên tiếng. Anh có còn nhớ em Thùy đã khiến anh và mấy anh em chạy cật lực cả một đêm để khổ sở tìm kiếm không? Giờ em ấy lại xuất hiện rồi này. Được, vậy đến ngay khu trọ của em. Nói rồi nó tắt máy, mà tôi nghe vậy cũng trợn mắt. Nếu tôi không nhầm thì cái tên nó gọi là Cường Bẹp, kẻ ngày trước đã kéo tôi vào khách sạn, nhưng khi đấy may gặp Việt nên tôi mới chạy thoát. Cả người thật sự có chút sợ hãi, nhìn con Trang mà khẩn trương nói. Tôi trước giờ không có đụng đến chị, sao chị cứ phải kiếm chuyện với tôi?

Tôi lúc này chẳng còn lời nào để chạy trốn, nơi khóe mắt đã cảm nhận được một dòng nước chảy ra, tôi chỉ có thể gật đầu một cái. Việt lúc này liền cúi mặt vùi đầu vào cổ tôi, bàn tay đẩy chiếc áo cao lên quá ngực, hai tay anh vòng ra sau cởi chốt áo con, rồi di chuyển bờ môi xuống nhũ hoa, dùng đầu lưỡi của mình trêu ghẹo, bàn tay kia của anh xoa bóp một bên ngực còn lại. Kể ra cũng hơn 2 tháng rồi, chúng tôi chưa có sự đụng chạm thể xác như thế này, nên chỉ cần một hành động ấy của anh lại khiến cả người tôi khẽ rung lên. Việt lúc này một tay trườn xuống dưới cởi khóa quần tôi ra, rồi luồn vào bên trong. Khi ngón tay chạm vào nơi mật tư ấy, cả người tôi bỗng nhiên sởn gai ốc, cảm nhận được sự phía dưới có một chút ướt át mà gương mặt bỗng chốc đỏ ửng. Bàn tay tôi túm chặt xuống chiếc ga trải giường, cả người vặn vẹo đến nhăn nhúm. Việt lúc này rời khỏi người tôi, anh nhẹ nhàng chút hết những lớp rào cản của cả hai xuống, rồi đưa nhẹ nhàng tách chân tôi ra, cúi đầu vào nơi hoa viên ấy, dùng đầu lưỡi chạy dọc xung quanh. Cả người tôi lúc này như có dòng điện chạy qua, thì thoảng lại khẽ thu người lại. Cho đến khi nơi ấy đã có sự ẩm ướt nhất định, Việt bất chợt túm lấy eo tôi, kéo nửa người ra phía ngoài giường, bàn tay nhấc hai chân tôi đặt lên trên vai anh, ngay sau đó liền đem sự cường tráng kia đi sâu vào bên trong tôi. Cũng một khoảng thời gian nơi đấy không được thăm dò, tôi có chút đau rát đón nhận, cả người bắt đầu co rút lại, nơi phía dưới trở nên khít chặt. Việt lúc này hai tay chống xuống giường, dùng sức ra vào trong tôi một cách chậm rãi rồi nhanh dần. Việt, như này em thấy rất đau. Anh nghe tôi nói như vậy cũng dừng lại động tác, rời khỏi tôi mà nằm xuống bên cạnh rồi bình thản nói. Em làm đi. Tôi lúc này có chút ngây người. Sao? Anh không trả lời, liền đẩy tôi ngồi lên, bàn tay túm lấy eo tôi, nhấc lên người anh mà xoay lưng lại. Tôi còn chưa kịp hiểu Việt định sẽ làm gì thì phía dưới vật to lớn kia mạnh mẽ đi vào. Hai chân tôi quỳ xuống dưới đệm, bàn tay chống lên chân anh. Ở cái tư thế này thật sự có chút xấu hổ. Việt lúc này đưa tay nâng cặp mông tôi lên, rồi dùng sức nhấp mạnh một cái rồi nói. Em chỉ cần làm như thế. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng tôi nghĩ tình dục cần sự hòa hợp của cả hai. Nếu anh đã có thể vì tôi, vậy tôi vì anh cũng sẽ làm bất cứ chuyện gì anh muốn. Tuy đã xảy ra quan hệ nhiều lần, nhưng hầu hết đều là việc chủ động. Tôi thật sự lúc này chỉ biết lúng túng làm theo như những gì anh nói khi nãy. Bàn tay chống xuống, bắt đầu nhấc mông lên rồi lại hạ xuống, cứ từng nhịp chậm rồi nhanh dần, khiến hơi thở của tôi cũng trở nên đứt quãng. Anh lúc này đưa hai tay túm lấy eo tôi, rồi ghì chặt lấy mà ngồi lên. Cả người anh áp chặt vào tấm lưng trần đang nhễ nhại mồ hôi của tôi. Bàn tay vòng ra trước, túm lấy cằm tôi quay lại, rồi ở tư thế này, anh gắt gao nuốt lấy bờ môi tôi. Tay kia vòng lên bóp lấy một bên ngực đến méo mó. Vừa mới phải mất sức vì vận động, lại bị anh chặn hết cả không khí, tôi thật sự không thở được nữa. Việt lúc này cũng cảm nhận được điều đấy, mới chịu buông tôi ra. Anh đẩy người tôi nằm sấp xuống giường, rồi ở phía sau quỳ lên, nhấc mông tôi lên cao, bàn tay siết lấy hông, bắt đầu ra vào mãnh liệt. Anh mỗi lúc một mạnh mẽ, động tác trở nên gấp rút, từng đợt va chạm sâu vào bên trong, đầu óc tôi không ngừng quay vòng, bàn tay bấu xuống ga giường đến nhăn nhúm, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Khoảnh khắc tôi và anh cùng kêu lên một tiếng, Việt cũng mệt nhoài gục lên trên lưng tôi, hơi thở nóng phả dọc trên đường xương sống. Thế là tôi và anh đã xảy ra quan hệ khi mà chưa biết chắc tôi có bị nhiễm HIV hay không. Việt kéo tôi vào lòng anh rồi ôm lấy, mà tôi thấy vậy lại khẽ hỏi. Việt, anh không sợ sao? Nếu lỡ may em... Anh không để cho tôi nói hết, vòng tay ôm tôi cũng siết chặt lại, giọng nói có phần trùng xuống. Tôi sợ chứ, nhưng tôi sợ em một mình làm, sợ em một mình suy nghĩ, sợ em một mình buồn, sợ em một mình đau đớn. Sợ em một mình bệnh tật. Sống bao lâu cũng được, tôi không đặt nặng, tôi chỉ cần đến ngày cuối cùng vẫn có thể ôm em vào lòng mà bình yên ngủ giấc dài. Trời cao ơi, nếu chẳng may xảy ra, xin ngài hãy nghe đến ước nguyện của tôi, hãy bảo vệ người đàn ông quá đỗi hoàn hảo này, để anh mãi một đời bình yên. Những ngày về sau, tôi và anh cũng chẳng để tâm đến chuyện đấy nữa. Ngày cưới cũng đã định vào cuối tháng này. Có một điều cần nói đến nữa là khu trọ của chị Hằng đã bị công an triệt phá,

Căn biệt thự khá rộng, có rất nhiều phòng, đặc biệt có cả bể bơi và một vườn hoa đủ loại. Việt mua ở đây, nhưng chỉ để đến khi nào chúng tôi đi nghỉ mới dùng đến, còn không anh thuê người đến canh chừng và dọn dẹp. Trời hôm nay nắng đẹp, anh lại đề nghị đi bơi. Tất nhiên ở một không gian đẹp này, tôi cái gì cũng thích thú. Chúng tôi thay quần áo rồi đi ra phía sau biệt thự. Nơi đây có một hồ bơi khá lớn, với mặt nước khá trong, lại còn có cả ghế nằm tắm nắng. Chúng tôi vừa đi lại ngồi xuống, không hiểu sao trong đầu tôi lại lóe lên một ý nghĩ nghịch ngợm. Tôi quay sang nói với Việt, em xuống tắm trước nhé. Nói rồi tôi cũng đứng dậy đi lại phía hồ bơi rồi nhảy xuống. Nước ở đây thật sự rất dễ chịu, quang cảnh lại bắt mắt. Không thể ngờ một cô gái quê như tôi cũng có cơ hội được ngắm nhìn một khung cảnh đắt giá như vậy. Khi ra đến giữa hồ, bỗng nhiên lúc này dưới chân kéo đến một cơn chuột rút. Tôi không cử động được, nước đã chảy vào khoang miệng. Tôi dùng tay đập mạnh lên mặt nước, cứ thụp xuống rồi lại ngoi lên. Việt, em bị chuột rút. Anh thấy vậy nét mặt hốt hoảng, liền vội vàng chạy đến rồi nhảy xuống bơi lại chỗ tôi. Thùy, đợi tôi. Khi tôi bắt đầu chìm xuống, cũng là lúc anh túm được eo tôi kéo về thành bể. Tôi lúc này mới bật cười lớn một cái. Việt thấy vậy mới dần hiểu chuyện, nét mặt liền giận dữ nhìn tôi. Thùy, em được lắm. Tôi thấy anh như vậy liền phải hạ giọng. Em chỉ đùa chút thôi, chồng giận là giảm tuổi thọ đấy. Tôi nghĩ nếu không trừng phạt em mới giảm tuổi thọ. Tôi còn chưa kịp hiểu được ý anh nói là gì thì Việt đã xoay người, đẩy lưng tôi áp vào thành bể. Bờ môi anh khẽ cười một cái rồi từ từ cúi xuống hôn lên môi tôi. Tôi thấy vậy cũng chẳng ngần ngại gì, liền vòng tay qua cổ anh mà hôn đáp trả. Hai chiếc lưỡi quấn dính lại nhau, bờ môi mềm mại khẽ hút chặt lấy, nụ hôn từ dịu nhẹ lại chuyển dần sang mãnh liệt. Cho đến khi hô hấp của cả hai đã trở nên khó khăn, Việt mới rời môi mình xuống cổ tôi. Bàn tay anh từ từ cởi chiếc áo tắm của tôi vứt sang một bên. Mặc dù là đang mơ màng, nhưng tôi vẫn phải lên tiếng. Việt, ở ngoài này không được. Anh cũng chẳng để tâm đến điều đó, chỉ khẽ thì thầm vào tai tôi. Sẽ không có ai. Lời vừa dứt, Việt liền cắn nhẹ lên vành tai tôi, cả người tôi theo đó khẽ rùng mình mà kêu lên. Cả người tôi dựa vào thành bể mà ngửa ra phía sau. Việt lúc này đưa bờ môi xuống xương quai xanh, rồi đến bầu ngực tôi. Hai tay anh nhào nắn nơi đấy đến méo mó, thi thoảng lại cắn nhẹ lên nhũ hoa đã cương cứng, khiến tôi phấn khích. Lúc này lớp rào cản trên người chúng tôi đã trôi nổi trên mặt nước. Việt bỗng nhiên cầm lấy tay tôi kéo xuống dưới, chạm vào vật to lớn kia, khiến tôi có chút giật mình rút tay lại, thì anh lại giữ chặt lấy. Bàn tay anh vòng ra sau đỡ lấy lưng tôi, kéo ép sát vào người rồi lại cúi xuống hôn. Tay kia của anh vẫn giữ tay tôi cầm sự kiêu ngạo kia, từng động tác lên xuống nhẹ nhàng. Mới đầu còn vụng về, sau tôi cũng dần quen, một tay vuốt ve anh, một tay ghì chặt cổ anh mà ngấu nghiến hôn. Bất chợt Việt rời môi ra, túm lấy eo tôi mà xoay lại. Anh để tay tôi chống qua thành bể, từ phía sau đem sự cường tráng kia đi vào. Tôi lại khẽ kêu nhẹ một tiếng. Hai tay anh vòng lên trước, bóp lấy bầu ngực tôi. Phía dưới bắt đầu nhịp nhàng ra vào, mặt nước theo đó cũng nhấp nhô gợn sóng. Việt, lỡ may người giúp việc đến thì sao? Anh chẳng để tai lời nói đó, vẫn vận động mạnh mẽ, giọng nói có chút đứt quãng. Sẽ không. Bàn tay anh ở phía trước vẫn xoa nắn ngực tôi, ngón tay thi thoảng đùa nghịch nhũ hoa làm tôi tê dại. Một tay anh đưa lên nâng cằm tôi, xoay mặt sang. Gương mặt anh từ phía dưới cũng khẽ đưa lên, đầu lưỡi nóng bỏng đưa ra chạm vào lưỡi tôi, mà phía dưới vẫn không ngừng ra vào, khiến tôi không thể nào giữ im lặng được mà phát ra những âm thanh đứt quãng. Anh lúc này ghé vào tai tôi, dùng đầu lưỡi chạy dọc vành tai rồi cắn nhẹ. Gọi tên anh. Đầu óc tôi đã trở nên ngây dại, chỉ mơ màng nói. Việt. Lời vừa nói xong, Việt bỗng nhiên rời khỏi tôi. Anh xoay người tôi lại, rồi hai tay túm lấy hông nhấc lên. Tôi theo phản xạ vòng tay qua cổ anh, hai chân theo đó cũng kẹp chặt lấy hông anh, vật thể kia cũng từ từ đi vào. Việt dùng sức đỡ lấy cặp mông của tôi, rồi nhấp từng nhịp mạnh mẽ, cảm giác khoan khoái khiến tôi ngửa đầu ra sau mà thở dốc. Sau khi đã mệt ở cái tư thế ấy, anh đỡ tôi đi lên, rồi lại phía trước ghế mà nằm xuống, để người tôi ở trên anh như vậy, phía dưới vẫn là sự khít chặt mạnh mẽ. Hai chân tôi quỳ trên ghế, bàn tay chống lên hông anh, cả người là nhễ nhại nước,